Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, khó được ngày nghỉ. Điện tử khoa học kỹ thuật đại học tối cường 16 vị tân sinh. Cuối cùng nhập vây danh sách công bố ở trường học website game. Công chúng hiệu, cùng với từng cái học viện cột công cáo trong. Dương Ngự cùng Hồng Khôn song song nhập vây, đến từ chính cùng một cái ký túc xá hai người. Điều này cũng khiến cho 403 phòng ngủ thỉnh thoảng đều sẽ có người tới khoảng cách gần quan sát đại. Lão, có đôi khi giữ cửa đều ngăn chặn, để cho 403 bốn người phiền không thắng phiền. 32 tiến 16 kia một hồi. Toàn trường người đều nhớ kỹ Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần, miệng pháo đối chiến. Nếu như không phải là hai người sớm gặp nhau, bằng không 16 mạnh mẽ trong 403 ký túc xá đem sẽ xuất hiện ba người nhập vây kinh khủng tình huống. Văn Nhân Phương Thần đào thải, để cho một ít muội tử cảm giác vô cùng khó chịu. Một ít có được hệ Flying Pokemon nữ sinh, lại càng là... dùng bồ câu đưa tin, thậm chí còn có cha tốt mang theo nữ sinh lời tới dỗ dành Văn Nhân Phương Thần. 403, cửa túc xá, một cái hồng sắc từng vòng trong, một cây hồng sắc nghiêng gạch, vạch tới cánh đồ án. Tuy đồ án nhìn qua có phần vớt, thế nhưng vẫn có thể để cho Pokemon nhìn minh bạch. Ngươi, nói chính là ngươi. Người này Pixay vẫn còn ở môn khẩu đứng làm gì? Hệ Flying Pokemon cấm đi vào. 403 cửa mở ra. Một cái Pixay cao hứng địa phịch cánh. Ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn đinh đinh đinh đinh bay vào. Nhưng mà, này Pixay vừa bay vào đi không bao lâu. So với tiến vào tốc độ còn nhanh gấp 4-5 lần địa rút lui ra. Vội vàng hấp tấp như là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn lấy bay ra ngoài. Sắc mặt vô cùng kinh khủng. Môn khẩu, một cái hồng sắc thân ảnh. Cá ướp muối vương, hơn nữa còn là đặt ở trên ghế cá ướp muối vương. Chán đến chết mà nhìn lại một cái hệ Flying Pokemon bị hắn cho dọa chạy. Sau đó duỗi ra hai cây chòm râu mãn nguyện địa gãi gãi thân thể. Thuận tiện lấy đóng cửa lại, có chút hung hãn ánh mắt dần dần trở nên nghiêng lệch. Thoải mái mà, ca nói nhiều, hai tiếng. Cảm giác sinh hoạt còn rất thú vị. Vừa mới cửa chính là cá ướp muối vương dùng chòm râu chính mình khai mở. Không sai, kinh lịch liên tục vài ngày đối chiến. Cá ướp muối vương lúc trước cũng không rõ ràng đe dọa đặc tính. Đã dần dần địa hiển lộ, nhìn xem cái nhìn kia, vương chi miệt thị. Hiện tại không cần tụ tập lên bao nhiêu trầm trọng khí thế là có thể hù đến một ít Pokemon. Cho ngươi một ánh mắt, chính mình nhận thức một chút, phát hiện sự biến hóa này. Thậm chí không phải là Dương Ngự, mà là Văn Nhân Phương Thần. Văn Nhân Phương Thần nội tâm một mực có bí ẩn. Hiện tại... cá ướp muối vương trên người xuất hiện tình huống. Rốt cục tới có thể giải thích rõ ràng lúc trước giao đấu Gasly kia một hồi tình huống. Cùng với tại huấn luyện quân sự thời điểm trấn trụ Swampert kia một giây. Cá ướp muối vương uy dọa đặc tính. Đặc tính này xuất hiện ở cá ướp muối vương trên người ngay từ đầu cũng không thể nào rõ ràng. Hiện tại có phần rõ ràng. Có cá ướp muối vương. Bất kỳ hệ Flying Pokemon đều đừng hòng tiến 403 đại môn. Đi vào đáng tin bị sợ chạy. Cá ướp muối vương ngay từ đầu là kháng nghị. Thân là đường đường cá ướp muối vương. Tại sao có thể làm chó giữ nhà đồng dạng sự tình đâu này? Thế nhưng đương Dương Ngự lấy ra Pokebo thời điểm. Cá ướp muối vương sâu hít sâu một hơi. Không phải là xem đã cửa mà. Đâu có thể hay không khác lão cầm lấy Pokebo đối với ta. Ta không muốn đi vào a. Về sau bắt đầu phát giác, bắt đầu đến xem cửa rất thú vị, dọa dọa những cái này Pokemon. Hừ hừ, vương chi miệt thị, còn không lui tán, cá ướp muối vương đắc ý địa tại môn khẩu run lẩy bẩy thân thể. Hắc hắc, thế nhưng là, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể mình lại không nghe sai sử. Không muốn, không, cá ướp muối vương, chúng ta chuẩn bị về nhà. Dương Ngự vác một cái túi sách, cầm cá ướp muối vương từ môn khẩu thu lại, chuẩn bị về nhà. Hồng Khôn, Cao Mậu, ta đi trước. 32 tiến 16 mạnh mẽ đối chiến sau khi kết thúc. Trường học nghênh đón 3 ngày Tết Trung Thu ngày nghỉ, cộng thêm huấn luyện quân sự chấm dứt nên có nghỉ. Ngày nghỉ kéo dài đến Nam Thiên. Nam Thiên trở về, chính là 16 mạnh mẽ tranh đoạt tân sinh cấp cao nhất huấn luyện ra cuối cùng đối chiến. Này Nam Thiên, cũng là 16 người cuối cùng chuẩn bị Nam Thiên. Có trường học cho tài nguyên ban thưởng. Dương Ngự chuẩn bị về nhà một chuyến, cầm cái tin tức tốt này báo cho Tiểu Ngọc một chút. Sau đó chuẩn bị đến vùng ngoại ô đập chứa nước trong tập huấn cá ướp muối vương. 5 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Văn Nhân Phương Thần tại trước khi đi báo cho Dương Ngự. Khi trở về sau, trận đấu sẽ càng thêm khó đánh. Trường học cho này 5 ngày nghỉ kỳ, vì chính là để cho cuối cùng trận đấu càng thêm có lo lắng, càng thêm có đáng xem. Ai cũng không biết này 5 ngày thời gian trong, có thể hay không có người Pokemon hoàn thành tiến hóa, hoặc là học tập đến mấu chốt chiêu thức, cũng hoặc là lại đi dã ngoại bắt một cái Pokemon. Những tình huống này đều vô cùng có khả năng. Dương Ngự dù cho biết như vậy quy tắc đối với chính mình rất bất lợi, thế nhưng đối mặt như vậy khiêu chiến, hắn cũng nhất định phải tiếp nhận, bởi vì Dương Ngự không có khả năng tạm thời đi bắt một cái Pokemon. Cái thứ hai bảo tỏa, vẫn luôn là thuộc về Slowpoke, thà thiếu không ẩu, bồi dưỡng Pokemon không phải là tùy tùy tiện tiện sự tình. Nếu như lựa chọn một cái, nên chút xuống tâm huyết rất tốt mà bồi dưỡng, bởi vì ngươi lựa chọn nó cũng lựa chọn ngươi. Đường ngươi muốn vứt bỏ nó thời điểm, nó như trước hội ngươi cho rằng ngươi là nó tối chủ nhân tốt. Chờ đợi, nếu như không có khả năng, Dương Ngự chỉ có thể tăng cường đối với cá ướp muối vương tập huấn. Trường học ban thưởng năng lượng khối lập phương, Dương Ngự cũng chỉ có thể tiếp tục vùi đầu vào cá ướp muối vương trên người. Thiếu Văn Nhân Phương Thần, như cũ là thiếu, di động tới một mảnh tin nhắn. Dương Ngự liếc mắt nhìn, sờ sờ cái mũi, không khỏi thở dài một hơi. Nếu như có thể lượng khối lập phương vẫn không đủ dùng, gọi điện thoại cho ta. Văn Nhân Phương Thần tin nhắn. Dương Ngự chậm rãi để điện thoại di động xuống, có chút tự giễu mà đi xuất cửa trường. Trong nội tâm như trước có chút ấm áp, đồng thời điều này cũng kiên định hắn muốn tại đây Nam Thiên Lý càng thêm nghiêm khắc địa huấn luyện cá ướp muối vương quyết tâm. Hàng Châu, một mảnh ít ai lui tới trồng chất lấy đồ bỏ đi đường đi. Tất tiếng sột soạt tốt tựa như nhỏ giọt đồ ăn lưu lại chất lỏng thanh âm, chậm rãi rơi xuống dơ bẩn trên mặt đất, dần dần chảy tới thối trong khe nước. Nơi này không hề có động tĩnh gì. Đường thùng rác thượng cái nắp bị lật tung thời điểm, bên trong mấy cái toàn thân vết thương Pokemon lạnh run địa ôm cùng một chỗ cuộn tròn địa trốn ở góc phòng. Ta tìm đến vật thí nghiệm íp khóa sát, dỉ sát, khó trách có thể tránh thoát. Sách, sinh hoạt tại này âm u địa phương, còn không bằng hào hào dừng lại ở trong phòng thí nghiệm. Bóng đen hạ nam tử liếc mắt nhìn trong thùng rác như trước run rẩy lấy lang thang Pokemon nhóm, khóe miệng một phát, a bóp, ăn chúng, đúng mong, hí, ầm ầm ầm, thùng rác thượng cái nắp lại một lần che lên. Nam tử thượng một cỗ chờ đợi đã lâu xe thương vụ, thay cho chính mình y phục, cau mày cầm lấy phun xương tại trên tay mình phún phún. Đi, điều tra thêm phụ cận Pokemon ủy trị sở, lang thang Pokemon thu nhận sở, Pokemon tấm lòng yêu mến phòng. Nam tử lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, chúng ta thế nhưng là tìm ngươi hơn một tháng a. Không hổ là thuấn gian di động, cư nhiên có thể khiến ngươi chạy trốn đến nơi đây. Bất quá, bất luận ngươi ở đâu, chúng ta đều sẽ tìm được ngươi. Nam tử từ trong túi tiền rút ra một cái thẻ, nụ cười có chút dữ tợn, trên thẻ Pokemon bị khóa sát bay, đây là Ran. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.